Chương 76. Linh Nhi, người có ổn không? Xin lỗi, ta tới chậm. Mộ Dung Liên Thường nâng Lạc Lam Linh đã kiệt sức dậy, dùng tay khẽ vuốt mặt nàng. Từ sau khi bị mù, nàng chưa bao giờ căm hận chính mình vô dụng như lúc này. Nếu như đôi mắt có thể nhìn thấy thì có thể kiểm tra vết thương trên người nàng, vì nàng chữa thương. Ta không có chuyện gì, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Nơi này cổ nhân còn nhiều, tuy rằng thiếu một phần nhưng vẫn rất phiền phức. Tiểu ca căn bản không phải đối thủ của nữ nhân kia, người nhanh đi giúp nàng. Chính ta ở đây đối phó những cổ nhân này là được rồi. Lạc Lam Linh một mặt sầu lo nói, nhưng Sở Phi Ca cách đó không xa, đang tranh đấu cùng nữ tử mặc áo trắng. Dù cho Sở Phi Ca võ công không yếu nhưng là kém xa tích tắp so với nữ tử kia. Chỉ mấy chiêu đánh xuống cũng đã ứng tiếp không xuể, bận biểu ứng phó. Linh Nhi, đừng tưởng rằng ánh mắt ta không nhìn thấy thì không phát hiện được tình hình của ngươi. Nội lực của ngươi đã không còn lại bao nhiêu, căn bản không có cách đối phó những cổ nhân này. Nghe lời của ta, qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Những cổ nhân này giao cho ta. Tên cổ sư kia cứ để nàng đối phó. Dưới cái nhìn của ta, nàng sẽ không phải là người vô dụng vậy đâu. Nàng trong miệng Mộ Dung Liên Thường tự nhiên là chỉ Sở Phi Ca. Tuy rằng tuổi tác nàng còn thấp, nhưng là một người có khiếu tập võ. Người như vậy bình thường lúc gặp phải nguy hiểm thì đều sẽ bạo phát sức mạnh vượt qua gấp mấy lần bình thường. Nhưng là nếu như tiểu ca xảy ra chuyện, vậy cũng là vận mệnh của nàng. Nếu như để người tiếp tục đánh nữa, người chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết thể lực, bị những cổ nhân này nuốt lấy. Ta quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, nghe lời của ta, nghỉ ngơi thật tốt một hồi có được không? Ta cũng chỉ có mình ngươi. Được. Cuối cùng Lạc Lam Linh vẫn là thỏa hiệp. Nàng rõ ràng, Mộ Dung Liên Thường sở dĩ sẽ sống đến hiện tại. Một cái nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì chính mình. Các nàng yêu đối phương tha thiết. Nếu như một trong hai người biến mất trên thế giới này, như vậy người còn lại cũng sẽ biến mất theo. Lạc Lam Linh không sợ chết, nhưng sợ để nữ tử trước mắt này bên ngoài kiên cường, bên trong yếu đuối bị thương tâm. Mộ Dung Liên Thường đơn giản đáp một tiếng liền đi đến chỗ đám cổ nhân kia. Dù cho trên tay nàng cũng không có bất kỳ binh khí gì nhưng không chút nào sợ hãi, tập trung nội lực vào song chưởng. Song chưởng kia liền trở thành lưỡi kiếm sắc bén nhất. Phàm là chỗ nào bị chưởng phong xẹt qua, bọn cổ nhân đều bị tàn chi thịt nát. Trên Mộ Diên sững sờ nhìn Mộ Dung Liên Thường thực lực cường hãn, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng đã sớm đoán được nữ tử này là một người có cố sự, nhưng không nghĩ rằng nàng rốt cuộc là môn chủ quỷ độc môn Mộ Dung Liên Thường. Chẳng trách máu của nàng có thể đủ giải thất uế cho Sở Phi Ca. Chẳng trách lúc trước khi nghe đến lọc này thì sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Thế nhưng có nàng và người lợi hại như vậy, quỷ độc môn, làm sao trong một đêm lại gặp thảm cảnh diệt môn, mà Mộ Dung Liên Thường lại làm sao chạy thoát, nhận thức Lạc Lam Linh. 9 năm trước hai người đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới làm Lạc Lam Linh, luôn ôm nhu sẽ đối xử với Mộ Dung Liên Thường như vậy. Đủ loại nghi hoặc chiếm giữ ở trong lòng trên Mộ Diên, cho tới khi Lạc Lam Linh ngồi vào bên người nàng, mới làm cho nàng phục hồi tinh thần lại. Mộ Diên, thân thể thế nào? Vẫn còn khó chịu sao? Thân thể cũng không phải khó chịu, chính là vẫn còn chưa dùng được sức lực. Thật sự là xin lỗi, tôi làm liên lụy các ngươi. Mộ Diên đang nói chính là chỗ nào? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Là bằng hữu nên chiếu ứng lẫn nhau. Lam Linh, cảm tạ ngươi, có thể trở thành bằng hữu cùng người như ngươi, đúng là phúc khí của Trình Mộ Diên ta. Phúc khí cũng không dám đảm đương, nếu không phải ta muốn tới Phú Quý Thôn này, ngươi cũng không tới nơi đây. Chỉ có điều ngươi cùng tiểu ca xảy ra chuyện gì, ta luôn cảm giác quan hệ giữa hai người các ngươi có chút kỳ quái. Bị Lạc Lam Linh hỏi lên như vậy, Trình Mộ Diên cũng không biết sao đã nghĩ đến mơ mộng buổi tối ngày hôm ấy. Thân thể của mình cùng Sở Phi Ca trần truồng giao chồng lên nhau. Nàng ôm nhu âu yếm nhiệt liệt hôn môi, thân thể hai người giao hợp lại cùng nhau, cùng chung ngư thủy chi hoan. Nghĩ đến đây, mặt của Trình Mộ Diên vốn là tái nhợt, bỗng nhiên trở nên đỏ chót. Nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp lên. Ta... Lam Linh, người không nên đoán mò. Ta cùng Tiểu Ca không có gì cả. Lại Lam Linh là người thông minh ra sao? Nàng như thế nào không nhìn ra Trình Mộ Diên quẫn bách? Đổi là người bình thường đã sớm sẽ khép miệng không nhắc lại việc này. Nhưng mà nàng chính là luôn luôn hờ hững, thích đến xem dáng vẻ người khác thất kinh, liền không ngừng mà truy hỏi quan hệ giữa Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca. Trên mái hiên này thì hoang hoang hỉ hỉ trò chuyện, ngược lại khổ thân Sở Phi Ca cùng Mộ Dung Liên Thường, còn đang ở bên kia chiến đấu cùng cổ nhân. Không nghĩ tới, ngươi còn có thể đỡ được mấy chiêu của ta. Chỉ có điều, ngươi lẽ ra có thể nhìn ra, ta ngay cả nửa phần công lực cũng không dùng. Sở Phi Ca, ta muốn giết ngươi thì đơn giản giống như giảm chết một con kiến, ngươi biết không? Nữ tử mặc áo trắng kia nói trào phúng Sở Phi Ca, nhìn trong mắt của nàng tràn đầy khinh thường cùng căm ghét. Ngược lại ta thấy thật kỳ quái, đến cùng là bởi vì cái gì ngươi mới sẽ chán ghét ta như vậy đây? Hẳn là ngươi yêu ta, nhưng bởi vì không chiếm được ta mà nhân ái sinh hận. Có điều thật sự xin lỗi à, ta thật không nguyện ý cùng một nữ nhân ác độc, cả ngày che mặt. Đây ngươi đều là mùi xác thối cùng một chỗ đâu. Không thể không nói, Sở Phi Ca là một người cực thích khoa trương miệng lưỡi nhanh chóng. Cho dù là đến cảnh khốn khó như vậy, cũng phải phát huy bản lĩnh ác miệng một phen. Mà nữ tử mặc áo trắng kia nghe nàng nói xong, nhưng cũng không tức giận, chỉ là nhìn một chút hai người Trình Mộ Diên bọn họ đang ngồi ở chỗ đó, cười nhạt. Ngươi cho rằng ta sẽ làm loại chuyện bị thế nhân khinh thường sao? Yêu thích nữ tử chứ sợ ngươi chính là người như vậy chứ? Hơn nữa ta biết ngươi không chỉ yêu thích nữ tử, còn là một quái vật yêu thích thân sinh mẫu thân của chính mình. Thế nào, cùng mẫu thân của chính mình làm cái loại sự tình kia? Ngươi cảm giác thế nào đây? Ngươi... Sở Phi Ca giận dữ, dùng tay chỉ vào nữ tử mặc áo trắng kia, toàn thân run rẩy như không nói ra được một câu. Nàng không biết nữ nhân này làm sao mà biết tình cảm của mình đối với Trình Mộ Diên, nhưng mà nàng lại dùng ngôn ngữ sỉ nhục quan hệ giữa mình cùng Diên Nhi. Mặc kệ ngươi là người nào, ngày hôm nay Sở Phi Ca ta nhất định không tha cho ngươi. Chống thân uể oải đứng lên, Sở Phi Ca vận lên nội lực còn lại không nhiều trong cơ thể. Lại một lần nữa công tới nữ tử mặc áo trắng kia, hai người rất nhanh giao chiến cùng nhau, tốc độ nhanh kinh người. Theo nhãn lực của Trình Mộ Diên có thể thấy rõ động tác của hai người dễ như ăn cháo. Nếu như đổi thành hài tử không biết võ như Doãn Khởi, e rằng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng trắng. Có thể nói vừa nãy mấy câu nói kia quả thật chân chính chọc giận Sở Phi Ca. Đến nhìn Sở Phi Ca làm như không muốn sống liên tiếp sử dụng sát chiêu đến đánh tử huyệt của mình thì không có nhận ra. Nữ tử mặc áo trắng thu hồi nụ cười trên mặt, thay vào đó lại là một mặt nghiêm túc. Thấy nguyện kiếm của Sở Phi Ca bức ép thẳng tay, phải cầm sáo trúc của mình. Nữ tử mặc áo trắng ý đồ dùng tay trái, nắm lấy chui kiếm, nhưng chưa từng nghĩ Sở Phi Ca bỗng nhiên đem kiếm đổi sang tay trái, chỉ một đạo ánh kiếm màu trắng bạc chớp qua, trên cánh tay trái đã có thêm một đạo vết máu. Thế nào, mỹ nữ che mặt? Vì cái gì mà vẻ mặt khó coi như vậy đây? Là không tin bị phế vật như ta làm tổn thương sao? Hay là bị một kiếm này chém đau cơ chứ? Sở Phi Ca một mặt đắc ý nói, dù cho chiêu vừa nãy có phần đầu cơ trục lợi ở bên trong. Nhưng này không phải là người tuân theo đạo nghĩa cái gì. Chỉ cần có thể đánh bại đối phương, mặc kệ ám chiêu gì, tổn chiêu gì, nên tuyệt đối không cự tuyệt cái nào. Sở Phi Ca, ta thừa nhận ngươi có chút bản lãnh, có điều rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện những chuyện vừa nãy ngươi làm như vậy có bao nhiêu ngu xuẩn. Nói xong, nữ tử mặc áo trắng kia cười cợt, hướng ở phía dưới chỗ Trình Mộ Diên đang ngồi. Người sau chỉ cảm thấy nụ cười lần này đặc biệt làm người ta sợ hãi, dù cho khuôn mặt bị khăn che không thấy rõ, nhưng cũng đủ khiến trong lòng người ta run sợ. Chỉ thấy vết máu bị Sở Phi Ca chém trên cánh tay phải của nữ tử mặc áo trắng kia dùng mắt thường có thể nhìn thấy, vết thương nên từ từ khép miệng. Mà trong tay áo này đang có một thứ gì đang phập phồng ở trong đó, có kinh nghiệm trước không khó đoán ra thứ đồ chơi cất giấu trong tay áo, nên chính là một số loại cổ trùng chán ghét. Sở Phi Ca nắm đuôi kiếm chờ đợi vật kia đi ra, nhưng mà một giây sau thân thể của nàng liền bị một đòn trọng kích đánh bay ra ngoài. Chiêu này rất nặng, rất nặng. Chỉ một chút, Sở Phi Ca liền cảm thấy được lục phủ ngũ tạng đều đau buốt theo. Trong tình thể phát sinh tiếng vang kẹt kẹt do xương sườn bị gãy, như là đang lên án, càng như là đang xin tha. Á! Thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng phun ra, miệng đầy máu, hầu như đất Sở Phi Ca không cách nào thở sâu. Giữa lúc nàng muốn đứng dậy nhìn rõ là vật gì tập kích chính mình thì vật kia đã nhanh chóng đi tới trước mắt. Đó là một con phi trùng màu vàng ống. Toàn thân hình nửa vòng tròn phủ đầy vảy, bốn cái cánh mỏng manh đang kích động đập phe phải qua lại, phát sinh tiếng vang ong ong. Sở Phi Ca không muốn tin là thứ này đánh bại mình, nhấc kiếm lên liền chém tới, hướng con phi trùng màu vàng ống. Nhưng mà tốc độ của phi trùng lại nhanh đến dọa người, trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt Sở Phi Ca là một màu đen kịt, lấy lại tinh thần thì phi trùng kia càng đã cắn ở trên cổ của mình. Mà máu từ vết thương chảy ra cũng đã biến thành màu tím đen. Tiểu Ca, cẩn thận! Sở Phi Ca biết mình là trúng độc. Nàng mắt thấy nữ tử mặc áo trắng kia bay xuống ở trước mặt mình, hướng chính mình đánh ra một chưởng. Nàng biết rõ mình cần phải né tránh, nhưng mà chính là khí lực không dụng ra được. Kiên cường bị trúng một chưởng này, nơi nào đó bên trong thân thể đau đớn kịch liệt. Tiểu Ca! Tiểu Ca! Thời điểm Sở Phi Ca khôi phục lại ý thức, nàng đã nằm ở trong lòng ngực Trình Mộ Diên. Nhìn thấy hai mắt người kia đỏ chót, Sở Phi Ca muốn đưa tay sờ nàng. Nhưng thân thể lại thật giống như không phải là của mình vậy, căn bản không dùng ra được một điểm khí lực. Đem thuốc giải giao ra đây! Cổ độc làm sao có thể có thuốc giải? Huống hồ đây là cổ vương kim giáp, ta kinh tâm luyện chế. Làm thế nào có thể dùng một loại thuốc giải tùy tiện thì có khả năng giải hết được. Trên mộ duyên coi như nàng không có trúng độc, chỉ băng vào nàng bị những tổn thương kia, cũng đủ đến nàng chết 100 lần. Đem tiện chủng này, nhất định phải chết. Người đến tụi cùng là người nào? Tại sao muốn giết chúng ta? Ta tại sao phải giải thích nhiều như vậy đối với một người sắp phải chết chứ? Sở Phi Ca có thể cảm giác được Trình Mộ Diên kiềm chế lửa giận, cảm giác được nàng muốn đặt mình xuống. Theo bản năng Sở Phi Ca dùng tay nắm lấy cánh tay của nàng. Diên Nhi, đừng đi, đừng rời bỏ ta. Tiểu Ca, ngươi yên tâm, ta không bỏ lại ngươi, ta chỉ là đi giúp người báo thù. Chờ ta giết nàng sẽ tìm được thuốc giải chữa trị cho ngươi. Không được, Diên Nhi, không cần đi. Trên người ngươi còn có thương, làm sao có thể đánh được nàng? Tiểu Ca, thả ta ra, ngươi... Cũng thật là mẫu nữ tình thâm. Có điều các ngươi yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi lên đường cùng nhau. Nương theo tiếng cười của nữ tử mặc áo trắng, Sở Phi Ca nhìn thấy vô số chấm tròn màu vàng ống nổi giữa không trung. Cánh của chúng nó vỗ đập, nhanh chóng bay tới phía mình. Mà Trình Mộ Di lại dứt khóa che ở trước người mình. Di Nhi, không được, không được. Chương 77. Nước nóng tỏa ra sương mù vây quanh cả phòng. Trên Mộ Diên đứng ở ngoài cửa nghe âm thanh kiềm chế thở dốc cùng thống ngâm bên trong. Lòng đau hầu như muốn lẫn lộn thành một đoàn. Vào giờ phút này nàng có nhiều hy vọng. Người nằm ở bên trong là chính mình. Người chịu đựng phần thống khổ này là chính mình. Rõ ràng, người kia chỉ là một hài tử 14 tuổi thôi. Vì sao? Phải cho nàng đến chịu đựng phần thống khổ không thuộc về mình này. Từ sự tình phát sinh ở Phú Quý Thôn đêm đó, thời gian đã qua mấy ngày. Vốn tưởng rằng cuối cùng các nàng sẽ chắc chắn phải chết, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên nữ nhân xông vào sẽ cứu các nàng. Lúc đó mắt thấy những cổ trùng kim giáp kia bay tới phía Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên xuất phát từ bản năng che ở trước nàng. Giữa lúc nàng chuẩn bị chịu chết, những cổ trùng kim giáp kia càng như là chuột thấy mèo hướng xa xa bay đi. Cho Trình Mộ Diên lấy lại tinh thần, liền thấy một nữ nhân thân mang một bộ trường bào màu tím đen đứng trước mặt mình. Trên mặt nàng mang mặt nạ màu đen rực rỡ, không có lẫn lộn với màu sắc khác. Ở ban đêm trời thăm yên tĩnh như vậy, lại giống như là một bộ thi thể không đầu, khiến người ta sợ cả tóc gáy, nhưng mà khiến Trình Mộ Diên kinh ngạc nhất, vẫn là người nàng tỏa ra lệ khí. Sư phụ, người vì sao phải cản con? Nữ tử mặc áo trắng kia cũng cả kinh khi nhìn thấy nữ tử mang mặt nạ đen này, mắt nhìn kế hoạch của chính mình bị phá hỏng buồn bực hỏi. Còn không phải lúc, đi. Nữ tử kia chỉ nói ra một câu, hai sư đồ liền biến mất ở trong tầm mắt mấy người Trình Mộ Diên. Mà Trình Mộ Diên lại rõ ràng cảm giác được, người được nữ tử mặc áo trắng gọi là sư phụ lúc rồi đi, quay đầu lại nhìn mình một chút. Cổ sư đi rồi, những cổ nhân kia liền thành rác rưởi quần long vô thủ. mấy lần công sức liền bị mấy người Trình Mộ Diên bỏ lại đằng sau rất xa. Dù cho tránh thoát nguy cơ lần này, nhưng mà Sở Phi Ca lại bị trọng thương. Không chỉ là nội thương, ngoại thương, nghiêm trọng nhất chính là chất độc của cổ trùng kim giáp kia. Cổ trùng kim giáp, tên như ý nghĩa, chính là một loại cổ trùng, toàn thân phủ đầy vảy giáp. Lúc chúng còn nhỏ chỉ cỡ như trùng gạo, nhưng mà sau khi trưởng thành, liền có thể dài tương đương kích cỡ bàn tay. Trong ngày thường không có cổ sư thao túng thì sẽ ngủ say ở bên người chủ nhân. Nhưng mà một khi ngửi thấy được máu tươi của chủ nhân thì sẽ thức tỉnh công kích kẻ địch. Chỗ lợi hại của loại sâu độc này chính là tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực lớn. Đừng xem nó chỉ cỡ như bàn tay, nếu như ép ở trên người một người, trọng lượng của nó liền giống như tảng đá nặng hơn 100 cân. Vì lẽ đó Sở Phi Ca mới sẽ bị nó đánh bay, mà thân là cổ trùng cũng nhất định có chứa độc. Người bị cổ trùng kim giáp cắn qua, độc tố sẽ theo huyết dịch nhanh chóng trải rộng toàn thân. Người trúng độc sẽ chịu đựng thống khổ mà không phải người thường có thể chịu đựng được, cuối cùng chết đi. Cửa phòng phịch một tiếng mở ra, Lạc Lam Linh đầy mặt uể oải từ bên trong đi ra, y phục trên người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt đẫm, trên mặt cũng mang theo vài phần đỏ ẩn. Lam Linh, tiểu ca này thế nào? Trình Bộ Di lo lắng hỏi, nàng hy vọng Sở Phi Ca độc có thể lập tức giải hết, như vậy thì có thể không cần chịu đựng đau khổ nữa. Mộ Giang xin lỗi, mặc dù nói sâu độc cùng độc vốn là một nhà, nhưng cổ độc chung quy vẫn quá mức âm tà. Ta đối với cổ độc nghiên cứu không sâu, cũng không biết nên làm sao đối chứng hà dược. Hiện nay cũng chỉ có thể sử dụng nước thuốc, mỗi ngày chăm thân thể của tiểu ca. Ta lại giúp nàng thi chăm loại trừ một ít độc tố. Tuy rằng phương pháp như vậy rất chậm, cũng rất thống khổ, nhưng cũng là biện pháp duy nhất có thể hoàn toàn loại bỏ cổ độc trong cơ thể nàng. Ta đã hiểu. Hiện tại có thể vào thăm nàng không? Có thể, đi thôi. Thế nhưng không nên đánh thức nàng, nàng vừa mới ngủ. Được. Cùng Lạc Lam Linh nói xong, Trình Mộ Diên bèn không thể chờ đợi được nữa đi tới gian phòng của Sở Phi Ca. Nơi này còn lưu lại mùi thuốc dày đặc. Thân thể Sở Phi Ca cuộn mình nằm ở trên giường. Cho dù là ngủ, lông mày của nàng cũng nhíu chặt. Trên mặt hoàn toàn tái nhợt bởi vì đau đớn mà chảy ra mồ hôi lạnh. Môi cũng bị hàm răng cắn đến máu me đầm đìa. Tiểu ca. Chỉ nhìn một cái, Trình Mộ Diên đã vô cùng đau lòng. Nàng lấy khăn tay ra giúp Sở Phi Ca lau mồ hôi trên trán, nhưng mà chỉ chốc lát, mồ hôi lạnh rồi lại tiếp tục tràn ra ngoài. Thân thể run rẩy dưới chăn kia đặc biệt rõ ràng. Dù cho tìm đến rất nhiều chăn bông đắp ở trên người Sở Phi Ca rồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy cổ hàn nhiệt triệt để đi vào, làm người bên trong lạnh run. Diên Nhi, Diên Nhi. Nghe được người trên giường nói mớ, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy mũi chua chua đau buốt. Một cái chớp mắt chính là một giọt chất lỏng óng ánh, theo việc mắt lướt xuống. Giọt nước mắt kia rơi xuống trên chăn gắm rất nhanh để biến mất không còn tăm hơi. Liền dường như chưa từng tồn tại, nhưng mà Trình Mộ Diên lại rõ rõ ràng ràng biết chính mình khóc. Đến tận cùng đã bao lâu chưa khóc lại nữa, có thể là lúc Lý Vân Tương chết. Có thể ở một hiện thực không nhận rõ hay là mộng cảnh trong ma yểm. Đã từng cho rằng nước mắt của chính mình đã sớm chảy khô. Phía trên thế gian này lại không có chuyện gì, phật gì, đáng giá làm nàng thay đổi sắc mặt. Nhưng mà người trước mặt này, thân sinh cốt nhục của mình, lại còn phá một đạo phòng tuyến cuối cùng này của mình dễ như ăn cháo. Buổi tối ngày hôm ấy nàng bị nội thương mà không thể động. Mắt thấy hài tử kia vì bảo vệ mình mà đi chiến đấu cùng những quái vật kia, trong lòng Trình Mộ Diên có cảm động. Càng nhiều là lo lắng, ròng rã một buổi tối, trái tim Trình Mộ Diên hầu như treo lơ lửng. Khi Sở Phi Ca lực lượt rơi vào nguy hiểm thì, nàng chỉ cảm thấy trái tim đều sắp muốn nhảy ra theo. Không nghi ngờ chút nào, nàng yêu thích người này, không chỉ là một mẫu thân yêu thích đối với hài tử. Còn có một nữ tử yêu thích đối với một nữ tử khác, phần yêu thích kia không được thế tục tán thành, bị mọi người phỉ nhổ, có thể tất cả mọi người đều sẽ cho rằng các nàng là quái vật, sẽ dùng ngôn ngữ dơ bẩn nhất để mắng các nàng. Vậy thì thế nào? Trải qua chuyện lần này, Trình Bộ Diên hiểu rõ nàng căn bản không thể rời bỏ Sở Phi Ca, mà Sở Phi Ca cũng không thể rời bỏ chính mình. Hai người ai thiếu đi đối phương đều sẽ biến thành một bộ thể xác không có linh hồn, mà cùng một chỗ với nhau, nhưng lại không cách nào khống chế trái tim của chính mình, tình cảm của chính mình. Đã từng cho rằng, mình rời xa Sở Phi Ca mới là kết quả tốt nhất đối với nàng. Nhưng mà ý nghĩ này là bị bản thân nàng tự tay đánh vỡ vào thời khắc này. Trình Mộ Duyên từ trước đến giờ là một người không thích bị thế tục ràng buộc. Nếu ở trong lòng thừa nhận tình cảm của mình đối với Sở Phi Ca, nàng liền cũng sẽ không bao giờ chú ý bối phận cùng giới tính của mình và Sở Phi Ca. Khác, rất khác. Ngay lúc Trình Mộ Duyên chìm đắm trong ý nghĩ của chính mình thì giọng nói của Sở Phi Ca truyền đến đánh thức nàng. Nghe được Sở Phi Ca nói khác, Trình Mộ Duyên vội vàng rót một chén nước uy vào trong miệng nàng. Nhưng mà đối phương lại nửa điểm cũng không uống vào được, trái lại đều chảy ra ngoài. Nhìn hai bờ môi bởi vì khô mà rạn nứt, Trình Mộ Duyên biết nếu không cho Sở Phi Ca uống một chút nước sẽ làm nàng càng thêm khó chịu. Nhưng mà hiện tại nước này nên làm sao uy vào đây? Suy đi nghĩ lại, Trình Mộ Duyên cuối cùng đem chén nước kia rót vào trong miệng mình. Chén thứ nhất bởi vì nàng do dự mà bị bản thân nàng nuốt vào trong bụng. Chén thứ hai ở lúc sắp chạm được bờ môi của Sở Phi Ca thì... bởi vì Trình Mộ Duyên căng thẳng mà là để cho tự bản thân nàng uống vào lần nữa. Như thế tới tới lui lui, một bình nước đầy giờ đã nhìn thấy đấy. Trình Mộ Duyên uống ngũ bảo lục xanh, nhưng Sở Phi Ca vẫn còn khác. Trình Mộ Duyên tay cầm chén nước run rẩy. Nàng biết đây là một chén nước cuối cùng. Nếu như là bị chính mình uống vào nữa, thì lại phải đi trù phòng đun nước một lần nữa, sẽ lãng phí hơn nửa giờ. Nghĩ đến đây, nàng nhắm hai mắt lại, hướng về đôi môi của Sở Phi Ca hôn lên. Sức lực rất lớn, không giống như là đang hôn môi, ngược lại như là ở lấy môi đụng người. Đụng ở đây tức là đập mạnh xuống. Chịu đến xung kích, Sở Phi Ca mở hai mắt ra, nhìn dung nhan Trình Mộ Duyên phóng to trước mặt, thì phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc há miệng ra, mà nước trong miệng Trình Mộ Duyên cũng tọa nguyện chuyển đi vào trong miệng nàng. Vốn là nước không có mùi vị, nhưng bởi vì phương pháp của người uy nước thì nước trở nên cực kỳ ngọt trong. Xung kích là chấn động mạnh. Mùi thơm hoa lại nhàn nhạt trên người Trình Mộ Duyên vào lúc này khuếch tán vô hạn. Sở Phi Ca đóng lại hai mắt, lúng sâu vào, đem đôi môi Trình Mộ Duyên ngậm trong miệng. Chậm rãi liếm láp, trời mới biết. Nàng suy nghĩ một khắc, suy nghĩ biết bao lâu, liền ngay cả nằm mơ nàng đều muốn nâng mặt người này, nhất thân phương trạch. Trình Mộ Duyên hiển nhiên còn chưa phát hiện Sở Phi Ca đã chuyển tỉnh, cảm giác được nàng hôn môi, cũng không có chống cự quá nhiều, trái lại còn khẽ khẽ đáp lại một hồi. Cũng chính là lần này triệt để nhen lửa dục hỏa của Sở Phi Ca. Nàng không sợ hãi Trình Mộ Duyên sẽ từ chối chính mình nữa, đưa tay ra vòng lấy cái cổ của người ở phía trên mình kéo đầu nàng xuống, duỗi cái lưỡi ra, xông vào trong hai phía môi anh đào kia, cực kỳ triền miên. Môi lưỡi dây dưa liền giống với tình dược tốt nhất ở quãi đời này. Sở Phi Ca dùng sức mút mực dịch trong miệng Trình Mộ Duyên vào, cái lưỡi nhanh nhẹn nhanh chóng quét qua mỗi một nơi trong miệng Trình Mộ Duyên, thậm chí ngay cả yết hầu nơi sâu xa nhất cũng không có buông tha. Cảm giác từ trong miệng đối phương chảy ra chất lỏng chậm rãi chảy vào trong miệng mình. Sở Phi Ca tham lam nuốt vào cái chất lỏng có mùi thơm ngát ngọt ngào kia, lại bắt đầu một vòng tiến công mới. Mà trái lại Trình Mộ Duyên, nàng sớm đã phát hiện vào giờ phút này Sở Phi Ca đã tỉnh, vừa định muốn đẩy người này ra nhưng phát hiện sức lực của chính mình đã sớm ở trong cái hôn dành cho đối phương biến mất, hầu như không còn. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Sở Phi Ca là bá đạo, là hung hăng. Sở Phi Ca, nàng sớm liền không còn là hài tử trước kia, có thể vây lượn xung quanh mình. Mà là một nữ tử có tình, có ham muốn, có năng lực, sẽ bá đạo hôn môi mình, sẽ bảo vệ mình, sẽ làm bạn với mình một đời một kiếp. Tiểu ca, để ta ngồi dậy, sẽ ép chết ngươi. Nụ hôn vừa qua đi, Trình Mộ Duyên nằm nhòi trên người Sở Phi Ca mà thở hổn hển nói. Nàng biết trên người Sở Phi Ca ngoại trừ nội thương cũng độc ra còn có ngoại thương. Chính mình ép ở trên người nàng như vậy khó tránh khỏi sẽ làm vết thương của nàng một lần nữa nứt ra. Duyên Nhi, thân thể này nhẹ như một mảnh lông chim vậy, như thế nào ép chết ta đây? Sở Phi Ca cười nói, một đôi mắt cố định nhìn chằm chằm mặt Trình Mộ Duyên, không chịu rời đi. Phải biết Trình Mộ Duyên trong ngày thường đều là một dáng dấp cao quý mạnh mẽ. Mà giờ phút này bởi vì cái hôn vừa nãy, khuôn mặt vốn là trắng nõn giờ đã nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, phối hợp với đôi mắt có chút ướt át liền giống như con thỏ nhỏ lóng lánh động nhân. Bộ dạng này của Trình Mộ Duyên khiến Sở Phi Ca vẫn luôn kiềm chế và lại càng say mê thêm, bởi vì trên người không có mặc y phục cho nên nàng có thể cảm giác được hai chân mình ướt át. Chỉ là vừa hôn, chính mình cũng đã ướt, Vậy nếu là duyên nhi đã ở trên người mình, muốn làm gì thì làm với mình. Phát hiện chính mình có ý nghĩ hẹn mọn như vậy, Sở Phi Ca vội vàng lắc lắc đầu, để những suy nghĩ này đi thành lý. Nhưng mà trên người truyền đến đầu nhất, trọng nháy mắt lại làm cho nàng trắng bệch mặt. Những ngày gần đây, chất độc của cổ trùng kim giáp vẫn đang dằn vặt nàng. Khi phá tác lên, toàn thân lại đau như là bị vô số cây kim chích vào như thế. Rất nhiều lúc, nàng thậm chí đều đau muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng nghĩ tới Trình Mộ Duyên còn đang đợi mình, ở trong lòng nàng lại cười nhạo loại ý nghĩ nhu nhược này. Làm sao? Có phải là đâu? Nhìn sắc mặt Sở Phi Ca không tốt lắm, Trình Mộ Duyên vội vàng đứng dậy hỏi. Duyên nhi, ta không có chuyện gì, kỳ thực trải qua những ngày khử độc vừa rồi đã không có đau như trước nữa. Ngươi chờ một chút đi, ta đi gọi Lam lên tới xem ngươi một chút. Đừng, Duyên nhi, đừng rời bỏ ta, ta thật sự không đau. Ngươi ôm ta một cái, ôm ta có được không? Sở Phi Ca gắt gao cầm lấy tay Trình Bộ Duyên không chịu thả ra, chỉ là thời gian mấy ngày này Sở Phi Ca liền gầy hốc hác đi, cánh tay tinh tế kia dường như dùng sức bẻ một cái sẽ đứt rời. Được, ta bồi tiếp ngươi. Trình Bộ Duyên nói xong, liền cởi bỏ áo đơn ở ngoài nằm đến bên cạnh Sở Phi Ca ôm lấy nàng. Tiếp xúc nhau là thân thể lạnh lẽo, mịn màng của Sở Phi Ca, còn có băng vải quấn ở trước ngực. Hảo hảo ngủ đi. Trình Mộ Duyên vuốt đầu Sở Phi Ca, lại như là dụ dỗ nàng khi còn bé. Ai biết Sở Phi Ca càng nói một câu, như sấm đánh khiến Trình Mộ Duyên kinh ngạc ngoài ý muốn. Duyên nhi, ngươi cũng cởi y phục ra có được không? Chương 78. Một câu cực kỳ ám muội lại mang theo một chút tâm ý dâm tà. Thì như vậy bị Sở Phi Ca nói ra nhưng không có chuyện gì xảy ra. Trình Mộ Duyên khẽ vuốt cằm cố ý xoay người đi không để ý tới Sở Phi Ca, nhưng mà gương mặt kia của nàng có chút ửng hồng, lại không có tránh được hai mắt của người sau. Duyên nhi, cởi ra có được hay không? Ngươi xem nhân gia đều cởi sạch rồi, ngươi còn ăn mặc như thế làm gì? Mặc nhiều như vậy ôm vào sẽ không thoải mái đâu. Cố ý, nàng nhất định là cố ý. Trình Mộ Duyên ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tập mắt lơ đãng chăm chú nhưng vào Sở Phi Ca lúc này nằm ở bên cạnh. Chiếc mềm bằng gấm mỏng manh bởi vì động tác của nàng mà trượt xuống, lộ ra bờ vai bóng loáng êm dịu. Bởi vì ốm đau dằn vặt nên mấy ngày nay Sở Phi Ca lại gầy đi rất nhiều. Hai xương quai xanh hình bát tự cũng đột ngột bại lộ trong không khí, hình dạng hoàn mỹ, khiến Trình Mộ Duyên thậm chí có kích động muốn xông lên trước cắn một cái. Mà lại nhìn nét mặt Sở Phi Ca bây giờ, hai con mắt mỉm cười, lông mày tự nhành liễu, dù cho môi cục mặt đều hiện ra một trắng bệch không khỏe mạnh, nhưng trái lại tăng thêm một tia bệch thái chi mỹ. Đã như thế, xinh đẹp cùng tiều tụy đều xem trọng như nhau, không có vẻ bất ngờ, trái lại hấp dẫn Trình Mộ Duyên không dời mắt nổi. Duyên nhi, ngươi lại đang xấu xa nhìn nơi nào đây? Phát giác tập mắt Trình Mộ Duyên, dù cho trong lòng Sở Phi Ca căng thẳng đoài mạ nhìn trên mặt, lại vẫn là một bộ dáng dấp nhẹ như mây gió. Dù mama ở lúc nhỏ thì nói với nàng, đối mặt lưu manh, ngươi liền càng phải lưu manh hơn so với nàng. Ta xem ngươi làm chi, đừng vội nói bậy. Sở Phi Ca khiến Trình Mộ Duyên càng hiện ra lúng túng trong tình cảnh lúc này. Nàng cứng ngắc nằm ở trên giường suy tư rốt cuộc là có muốn cởi y phục trên người hay không. Theo lý mà nói các nàng đều là nữ tử lại là mẫu nữ, tương đối không thiệt hại thanh nhã lịch sự. Nhưng mà then chốt ở chỗ nàng cùng Sở Phi Ca cũng không phải nữ tử hoặc mẫu nữ bình thường ha. Cái này trong lòng yêu thích lẫn nhau, vì phần yêu thích này thậm chí có thể không để ý thế tục lệ giáo, không kiêng dè làm trái thiên hạ rộng lớn. Hai nữ tử như vậy, lại sao có thể tùy tiện ngủ cùng nhau? Không thể không nói, Trình Mộ Duyên xác thật có chút cả nghĩ quá rồi. Tâm tư của Sở Phi Ca thực sự rất đơn thuần. Nàng kỳ thật cũng chỉ muốn Trình Mộ Duyên cởi quần áo cùng nàng ngủ một hồi mà thôi. Dù sao, mình thân thể trần trùi của một người mặc y phục bình thường ôm nhau sẽ rất chịu thiệt, cũng rất không thoải mái. Nhiều lần giải dụa là nhìn thấy sắc mặt Sở Phi Ca uể oải thì Trình Mộ Duyên cuối cùng quyết tâm liều mạng lập tức lột áo trong ra, vội vàng dùng chăn bông che lại thân thể của mình, chỉ còn một cái yếm cùng tiết khố. Đợi nàng vừa nằm xuống bên người Sở Phi Ca, liền như là dính vào, như là niêm cao vậy. một đôi tay siết sao vòng lấy Trình Mộ Diên, bắp đùi cũng mạnh mẽ chen vào giữa hai chân của nàng. Tuy rằng bây giờ đang là mùa hạ, nhưng thân thể hai nữ tử dính vào cùng nhau cũng không quá nóng, nhưng mà vẫn để cho gương mặt Trình Mộ Diên đỏ bừng, làm da dẻ đồng dạng nhẵn nhụi trơn bóng đụng chạm vào nhau. Hai người đều không khỏi hít vào một hơi. Trình Mộ Diên cảm khái với da thịt tuổi trẻ non mềm của Sở Phi Ca, mà đối phương lại kinh ngạc khi tuổi tác Trình Mộ Diên đã 29 rồi, nhưng da dẻ lại vẫn bảo dưỡng hoàn hảo như thiếu nữ chừng 20 vậy. Bóng đêm dần dần buông, vốn là Sở Phi Ca cực kỳ mệt mỏi, cái là trần trọc trở mình hồi lâu cũng chưa hề ngủ. Nàng mở mắt ra nhìn dung nhan Trình Mộ Diên gần trong gang tấc, nàng biết người ở bên cạnh cũng chưa hề ngủ. Lại một lần không kìm được lòng hôn lên, làm hai môi chạm nhau, bốn mắt nhìn nhau. Hai người chỉ nguyện xa vào ở bên trong phần triền miên ôn nhuyễn này. Diên Nhi, ngươi quyết định sao? Quyết định cái gì? Quyết định đời này kiếp này ở cùng một chỗ với ta, không để ý tới ánh mắt thế nhân, không kiêng dè bối phận giới tính giữa ngươi và ta, trở thành nữ nhân của Sở Phi Ca ta, nhìn sống ái của ta chìm sủng trong đó, một đời một kiếp. Gian phòng mờ mờ vẫn chưa đốt đèn, ánh trăng đêm nay lại đặc biệt sáng sủa, chen chết, xuyên vào trong phòng, chiếu rọi trên gương mặt trẻ tuổi như kiên định của Sở Phi Ca, khiến Trình Mộ Diên nhất thời lung lay thất thần. Từng có lúc chính mình cũng từng đối với một người nữ nhân khác, đã nói lời như vậy, vậy mà lúc này cũng đã cảnh còn người mất. Lúc này nữ tử này ân thuận hứa hẹn với mình, là cốt nhật, nàng hoài thai 10 tháng sinh ra, là sinh mệnh chán ghét mà nàng đã từng căm ghét. Những năm này mình được nàng che chở trong lòng, nàng dùng sự kiên trì của nàng, năng lực, yêu thương, dũng cảm, chứng minh nàng có thể bảo vệ mình, trân trọng mình. Có được người như vậy còn mong ước gì hơn? Trình Mộ Diên trầm mặc thời gian dài khiến Sở Phi Ca có chút nóng lòng, nhưng mà nàng lại chưa lên tiếng dục Trình Mộ Diên, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Dường như muốn đem đối phương hút vào trong đôi mắt, cuối cùng người dưới thân cũng có động tác. Cảm giác được thân thể được ôm, Sở Phi Ca vào thời khắc ấy viền mắt ẩm ướt. Tiểu ca, ta muốn kể một cố sự, ngươi muốn nghe không? Ừ. Sở Phi Ca đáp, tuy đã không biết Trình Mộ Diên vì sao phải kể cố sự này vào lúc này, nhưng mơ hồ cảm thấy chuyện này liên quan rất lớn đến mình. Đã từng có hai nữ tử như vậy, tính cách các nàng một như hỏa một như thủy. Một người là tiểu thư võ lâm thế gia, mà một người khác chỉ là một cô nhi được tiểu thư thế gia nhặt về, một cô nhi không cha không mẹ. Hai người là thanh mai trúc mã, chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Mỗi khi tiểu thư thế gia kia luyện võ, một nữ tử kia ôm nhu như nước, luôn luôn sẽ hầu ở bên người nàng. Một ngày kia như thường ngày, tiểu thư thế gia ở trong rừng luyện võ, mà nữ tử ôm nhu như nước kia đưa bánh ngọt tới cho nàng, giúp nàng chải đầu. Ánh mắt hai người đối lập, kể là không kìm lòng được hôn nhau. Không sai, các nàng đối với đối phương đều có tình yêu sâu sắc say đắm, cũng không phải tình cảm tỉ muội đơn thuần, mà là tình yêu say đắm của nam tử đối với nữ tử, cũng gọi là mài kính. Sau khi hai người hạnh phúc cùng nhau chung một chỗ, nhưng bởi vì một chuyện, tiểu thư thế gia kia không thể không gả cho đương kim hoàng thượng, trở thành hoàng hậu. Tiểu thư thế gia kia kiêu ngạo biết bao, lại sao bị người uy hiếp. Thế là nàng tìm đến một tên nam tử cùng thành muốn gả cho hắn. Hai kẻ như vậy cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, mà nàng vẫn có thể cùng nữ tử mình yêu thương ở cùng nhau, không cần gả cho vị hoàng thượng kia. Nhưng mà thế sự chính là khó liệu như vậy. Nữ tử kia nghe tin tức tiểu thư thế gia phải gả cho người công tử nọ, dĩ nhiên trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng. Từ đây sinh tử ngăn cách nhau, mà tiểu thư thế gia kia chỉ có thể trơ mắt những người nữ tử thân yêu nhất trong lòng té xuống, vô năng vi lực. Đã từng, ta thực sự rất hận mình. Ta thường xuyên suy nghĩ, nếu như ta có thể giải thích rõ ràng cùng nàng sớm một chút, hoặc là lúc đó cố gắng kéo nàng chút nữa, nàng có phải sẽ không chết. Nhưng là hối hận nhiều hơn nữa, cũng sẽ không để cho thời gian chảy ngược lại được. Là ta hại chết nàng, hết thảy đều là ta sai. Đây là lần đầu tiên Sở Phi Ca nhìn thấy Trình Mộ Diên ở trước mặt mình khóc thành như vậy. Cũng là lần đầu tiên nàng chân chân chính chính hiểu rõ nữ nhân này. Cuối cùng hiểu rõ nàng vì sao luôn sẽ lộ ra vẻ mặt bi thương như vậy. Cuối cùng hiểu rõ nàng vì sao luôn sẽ trắng đêm khó ngủ, một mình mở mắt nhìn trần nhà đến hừng đông. dù cho đã sớm đoán được trong lòng Trình Mộ Nhiên có một người, nhưng Sở Phi Ca lại vạn vạn không nghĩ tới, người này lại cũng là một nữ tử. Song Lộc không hề có một chút tâm ý đố kỵ, chỉ có thương tiếc sâu sắc đối với nàng. Sở Phi Ca ôm thật chặt thân thể đang run rẩy của Trình Mộ Nhiên vào trong ngực, học dáng vẻ đã từng an ủi mình của nàng mà vỗ về phía sau lưng nàng. Dì Nhi, không có chuyện gì cả, đã là quá khứ rồi. Nàng sẽ biết nỗi khổ tâm trong lòng ngươi, sẽ không trách ngươi đâu. Lời an ủi nhiều hơn nữa cũng lại dư thừa, Trình Mộ Nhiên trước sau không chịu lại nói thêm một câu, chỉ là chôn sâu ở trong lòng ngực Sở Phi Ca, yên lặng chảy nước mắt. Mãi đến khi những giọt nước mắt nóng bỏng ngừng chảy, Trình Mộ Nhiên mới đem đầu dời đi, quay đầu không nhìn tới Sở Phi Ca. Sở Phi Ca biết Trình Mộ Nhiên đang thẹn thùng cũng là nghĩ muốn yên tĩnh chốc lát, vì lẽ đó cũng không quấy rầy nàng, chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ cánh tay nàng. Hai người liền yên tĩnh như vậy nằm ở trên giường. Các nàng là mẫu nữ, là người yêu, không cần trao đổi quá nhiều, dù cho một ánh mắt, một động tác, là có thể biết đối phương cần gì, suy nghĩ gì. Dì Nhi, người đã ngủ chưa? Thời gian chờ đợi rất là dài, cảm giác qua rất lâu, Sở Phi Ca mới dám mở miệng, nhưng mà đối phương đáp lại nàng, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Hảo hảo ngủ đi. Sở Phi Ca hôn cổ Trình Mộ Nhiên một cái liền không nói nữa, yên tĩnh nằm ở một bên trên giường. Nửa đêm cảm giác được người bên cạnh di chuyển, Sở Phi Ca nheo cặp mắt lại nhìn Trình Mộ Nhiên xoay người, đối mặt với mình. Bởi vì trước đó đã khóc, vì lại đó con mắt của nàng còn hơi sưng đỏ, phối hợp khuôn mặt trắng nõn kia, cho là khiến Trình Mộ Nhiên luôn luôn, nhìn như thành thục thận trọng là giống như một nữ hài đơn thuần vô hại. Bởi vì muốn biết Trình Mộ Nhiên muốn làm gì, vì lại đó Sở Phi Ca không thể làm gì khác hơn là cực lực duy trì thật tốt hô hấp của mình, không làm cho đối phương cảm giác được một chút manh mối. Cảm giác được đầu ngón tay mang theo lạnh lẽo kia đụng vào trên gò má chính mình, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Trình Mộ Nhiên là viết gì đó trên mặt của mình. Vấn đề vừa nãy ta vẫn chưa có cho ngươi đáp án, Tiểu Ca. Tiếng nói chuyện tới đây im bặt đi, mà bút tích trên mặt kia lại khiến Sở Phi Ca kích động ngồi dậy, một phát bắt được tay Trình Mộ Nhiên. Dì Nhi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Sở Phi Ca gắt gao ôm Trình Mộ Nhiên, đem ba chữ kia nói một lần lại một lần, nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Ngày hôm nay người này rốt cuộc được toại nguyện của riêng mình, bất luận sau này gặp phải gian nan hiểm trở gì, Sở Phi Ca nàng đều tuyệt sẽ không buông tay người này ra. Dù cho chịu nhiều khổ sở hơn nữa, dù cho phản bội phụ hoàng thì mình vẫn thương yêu nàng, dù cho phía trước là một con đường chết, dù cho đây là một con đường không quay đầu lại được, chỉ cần có ngươi làm bạn, Sở Phi Ca đều sẽ không sợ hãi chút nào tiếp tục đi. Cũng lại không muốn nhìn thấy ngươi lộ ra vẻ mặt ưu thương như vậy, cũng không muốn để ngươi một mình cô đơn tiếp tục sống như trước. Ta cũng không muốn một mình, gối chiếc cô đơn, trân trọc trở mình nhớ nhung ngươi, cũng không muốn để những người khác nắm giữ ngươi. Chỉ muốn đem ngươi cất vào trong lòng, ôm vào trong ngực, nhìn dung nhan của ngươi từ từ già đi. Dùng cả đời ta sủng ngươi một đời, đổi lấy miệng ngươi từ cười óng ánh như đóa hoa. Chỉ vì câu nói kia của ngươi, đời này ngươi nếu không rời xa ta, ta liền không vứt bỏ ngươi. Chương 79. Bởi vì tối ngày hôm qua học như là một đêm không ngủ, vì lại đó hai người đều lại đến giữa trưa ngày thứ hai mới rời giường. Nói chuẩn xác, Trình Mộ Nhiên là bị Sở Phi Ca đánh thức, nàng không biết vì sao chính mình luôn luôn ngủ nông mà phải đợi đến thời điểm con sói đói kia cắn mình thì mình mới tỉnh lại, càng không biết sáng sớm nay cái việc ấy làm cho con người Sở Phi Ca phát sinh chính là giống như tình ái. Xúc cảm ẩm ướt mà ấm áp khiến Trình Mộ Nhiên nhíu chặt lông mày, cảm giác được một vật thể trơn trượt đang chuyển động dọc theo cổ mình chậm rãi hướng về xương quai xanh. Theo bản năng nàng đưa tay ra muốn phủi bỏ vật kia, nhưng mà đối phương lại như là biết ý đồ của mình vậy, xảo diệu né qua, tiện đà lại tiếp tục quấy rầy mình. Cảm giác tê tê dại dại lan tràn ra ở nơi đang bị vật kia quấy rầy. Trình Mộ Nhiên chỉ cảm thấy thân thể bị trêu chọc dị thường khô nóng, một tiếng than nhẹ bất mãn từ trong miệng tràn ra, mà nghe vào trong tai người kia lại là âm thanh cực kỳ tươi đẹp, như là nhận được cổ vũ. Cái vật thể không hiền lành kia càng nghe càng làm càng hơn, lại cách cái yếm ngậm vào nơi tư mật nhất của mình. bị liếm ẩm ướt, trên y phục cũng thấm một tầng vệt nước. Lần này rốt cuộc Trình Mộ Duyên triệt để tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt nhìn thấy chính là cảnh tượng một đầu người màu đen trông ở trước ngực mình, đang ngậm bộ ngực của mình một cái rồi một cái mút vào. Muốn nói bầu không khí lúc này, muốn nhiều bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu ám muội. Trình Mộ Duyên vừa muốn đưa tay đẩy đầu Sở Phi Ca ra, nhưng mà đối phương chợt dùng hàm răng cắn cắn cái đỉnh đã trở nên cực kỳ cứng rắn kia. Lần này không cần nói, Trình Mộ Duyên coi như là đại la thần tiên, cũng sẽ vô lực phản kháng lại. Tiểu ca, đừng! Gương mặt Trình Mộ Duyên trở nên hồng nhạt rồi đỏ bừng, nàng thụt lùi ở trên giường dùng tay đẩy đầu Sở Phi Ca, nhưng ngay cả một điểm khí lực cũng đụng không ra, trái lại như là ứng đầu Sở Phi Ca đè vào trên ngực mình. Duyên Nhi không cần gấp gáp, như vậy ta sẽ không rời đi đâu. Sở Phi Ca trêu chọc Trình Mộ Duyên, đồng thời dùng đôi môi niêm phong cái miệng đang muốn nói chuyện của người dưới thân. Á? Đôi môi nhãn nhụi mềm mại trơn bóng dính vào nhau, may mắn là Trình Mộ Duyên có trách cứ nhiều hơn nữa cũng quên để không còn một móng vào lúc này. Sở Phi Ca hôn cũng giống như con người của nàng vậy. Tính cách đã nói là làm, nhiệt tình như lửa, trong ôm nhu mang theo mãnh liệt cướp đoạt. Cảm giác được cái lưỡi trơn trợt kia dường như đang tiến vào trong miệng mình, xem như chỗ không người đấu đá lung tung. Cảm giác bá đạo kia khiến Trình Mộ Duyên mê luyến chìm sâu, cam nguyện trầm luân vì nó. Mãi đến tận hai người đều sắp thở không nổi nữa, Sở Phi Ca mới lưu luyến tách Trình Mộ Duyên ra. Lúc này thân thể nàng trần truồng nằm nhòi trên người Trình Mộ Duyên, cũng không biết vô tình hay cố ý, Trình Mộ Duyên luôn có thể cảm giác được người ở trên mình đã không an phận dùng thân thể hận hận của nàng ma sát vào người mình. Để này thân thể của mình vốn là mẫn cảm khó nhịn, lại mạnh mẽ phát sinh mấy phần khô nóng. Tiểu ca, mau chóng xuống đi. Ngữ khí của Trình Mộ Duyên có chút hoang mang, sau đó liền muốn ngồi dậy. Ai biết Sở Phi Ca càng lớn mật ngồi vào trên bụng dưới của nàng. Phải biết Sở Phi Ca hiện tại cái gì cũng không mặc, nhìn thấy đôi chân trắng ngọc banh rộng ra, không hề che đậy bại lộ trước mắt của chính mình. Trình Mộ Duyên chỉ cảm thấy đại não nóng lên, thân thể càng như là rơi vào dung nham. Ngươi làm cái gì vậy? Màu màu xuống khỏi người của ta. Trình Mộ Duyên dài tập mắt sang nhìn sàn nhà, ép buộc chính mình không nhìn tới thân thể trẻ tuổi kia nữa. Nhưng mà ở thời khắc vừa nãy chưa kịp phản ứng lại, nàng cũng đã đem thân thể Sở Phi Ca hoàn chỉnh thu vào trong mắt. Mái tóc dài màu đen có chút ngổn ngang tán trên vai, trên khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bằng lòng bàn tay, mang theo mê hoặc không hợp với tuổi của nàng. To nhỏ đẩy đà vừa phải, bụng dưới bằng phẳng căng mịn, bởi vì bị thương mà quấn băng vải đầy thân thể cũng không có mảy may làm giảm vẻ hoàn mỹ của thân thể này, trái lại là mang theo mấy phần mỹ cảm không trọn vẹn, chỉ là nhìn, cũng làm người ta không khống chế được muốn đi tới chơi đùa một phen. Sở Phi Ca như vậy lại như là sủng nhi, được trời cao chiếu cố, trẻ tuổi như thế, hoàn mỹ như vậy, có lẽ bây giờ mình còn có thể hấp dẫn ánh mắt của nàng, nhưng là 10 năm sau, 20 năm sau thì sao đây? Khi đó chính mình đã sớm là một lão phụ gần 50 tuổi, nhưng nàng vẫn sẽ thích chính mình sao? Vấn đề như vậy lại như là mưa to sau khi cây non mới ra đời, xuất kỳ bất ý, bám rễ sinh trồi ở trong đầu Trình Mộ Duyên, từng chút nhú mầm trưởng thành. Duyên Nhi, thật là đang thẹn thùng sao? Nhưng người bị xem hết sạch rõ ràng là ta cơ mà. Sở Phi Ca không để ý chút nào tình cảnh quật bách của Trình Mộ Duyên lúc này, còn cố ý đem thân thể áp sát vào nàng, làm nơi tư mực ấm áp trang dáng khích trên bụng mình. Cái yếm rất nhanh sẽ bị mực dịch chảy ra ở nơi đó thấm ướt, mà cũng vào lúc Trình Mộ Duyên đã quen ngượng ngùng, mà là một mặt không biết lỗi nhìn sắc mặt ửng hồng của Sở Phi Ca lúc này. Duyên Nhi... Có lẽ là bị Trình Mộ Duyên nhìn chăm chú đến có chút thẹn thùng, Sở Phi Ca không thể làm gì khác hơn là đem mặt vùi vào trong cổ của nàng, dùng hai tay vòng chặt lấy nàng. Không sai, nàng thừa nhận bản thân nàng là phóng đãng là chịu không thấu. Từ khi biết được mình thích Trình Mộ Duyên, thích cái người cũng là nữ tử là làm mẫu thân của mình thì, Sở Phi Ca liền sản sinh dục vọng đối với nữ nhân trước mắt này. Nàng muốn dùng môi lưỡi của mình, hai tay của mình đến bảo vệ nữ nhân này, muốn làm cho nàng trằn trọc hầu hạ dưới người của chính mình, đạt đến mức cực điểm cũng muốn nữ nhân này muốn mình, làm cho mình trở thành nữ nhân của nàng. Mỗi khi nghĩ đến ngón tay ngọc thon dài của Trình Mộ Duyên tiến vào thân thể của chính mình, Sở Phi Ca đều sẽ cảm thấy thân thể khô nóng khó nhịn, từng luồng thủy triều động tình chảy ra từ nơi địa phương ngượng ngùng kia. Duyên Nhi, ta yêu ngươi, thật yêu ngươi. Sở Phi Ca nằm ngoài trên người Trình Mộ Diên lẩm bẩm nói, cái eo thon kia trong lúc lơ đãng chuyển động, cảm giác được địa phương nóng rực, đang từng hồi ma sát bụng dưới của mình. Trình Mộ Diên đã mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể mặc Sở Phi Ca tùy ý làm bậy trên người mình. Bên tai là tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề của người kia, thanh âm kiều mị phản phất muốn chảy nước như là thuốc nổ, nổ tung ở trong óc Trình Mộ Diên. Nguyên lai tiểu ca của nàng đúng là lớn rồi, hiểu được tình dục, hiểu được lĩnh hội khóa nhạc của tình sự. Nhưng là mình bây giờ lại làm sao có thể dễ dàng muốn nàng như vậy? Vẫn chưa phải là lúc. Nghĩ đến đây thì bộ diên dùng sức đẩy Sở Phi Ca đang nằm nhòa trên người mình ra, vương mình xuống giường liệt trốn vào phía sau bức bình phong vẫn còn chưa mặc quần áo thì rời đi. Mà Sở Phi Ca bị ném ở trên giường cũng chỉ là cười khổ nhìn bóng lưng Trình Mộ Diên dứt khoát rời đi. Nàng có thể hiểu rõ suy nghĩ của Trình Mộ Diên, cũng biết nguyên nhân nàng không muốn mình, cũng không phải không chịu tiếp thu mình. Chỉ là tâm còn có cảm giác chua xót. Diên Nhi, ngươi lẽ nào cũng không tin, tiểu ca sẽ yêu ngươi một đời một kiếp sao? Mấy ngày kế tiếp Trình Mộ Diên sẽ luôn cố ý kéo dài khoảng cách với Sở Phi Ca, độc tố trong cơ thể càng ngày càng ít, thân thể Sở Phi Ca cũng coi như sẽ không đau đớn vô lực như trước đây. Một ngày nàng chống thân thể hư nhược đi ra khỏi phòng, thì nhìn thấy Trình Mộ Diên một mình đứng ở trong sân. Vẫn là một thân y phục màu trắng, chỉ là bóng lưng không cổ tịch như trước đây nữa. Trái lại có mấy phần tiêu điều cũng nghi hoặc. Như vậy Trình Mộ Diên vẫn như cũ để Sở Phi Ca đau lòng. Nàng không hiểu trong lòng của nữ nhân này vì sao sẽ luôn có nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ mình còn chưa đủ nhiều, mình chưa đủ tốt? Đang suy nghĩ gì vậy? Sở Phi Ca đi lên trước, từ phía sau ôm lấy Trình Mộ Diên, mà đối phương ca là bởi vì suy nghĩ nhiều chuyện tới mức quá ngập thần mà không có phát hiện nàng đến. Sao ăn mặc bỏng manh như vậy đã đi ra ngoài, thân thể người còn chưa khỏe để tái nhiễm phong hàn thì phiền phức. Trình Mộ Diên vừa nói một bên vội vàng đẩy Sở Phi Ca trở về nhà, mà người sau cũng không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ bị Trình Mộ Diên vứt trở về giường còn đắp một tầng chăn bông dày đặc. Diên Nhi, ta yêu ngươi. Sở Phi Ca nằm ở trên giường lẳng lặng như Trình Mộ Diên, bỗng nhiên liền nói một câu như vậy. Ừ, ta biết. Người nếu biết vì sao cũng muốn trốn tránh ta khắp nơi, từ sau chuyện lần đó ngươi liền cũng không ngủ cùng ta nữa. Người biết không, một mình ngủ thật sự lạnh. Ta mỗi lần nằm mơ, nhìn thấy không có người bên cạnh đều rất khó chịu. Ta không biết đến tổ cùng là chuyện gì, khiến người lạnh nhạt với ta như vậy. Người có thể nói cho ta biết không? Tiểu ca, ta xin lỗi. Đáp lại nàng là tiếng cười của Sở Phi Ca. Một giây sau thân thể liền bị ôm lấy thật chặt. Diên Nhi, người đang run rẩy. Có thể nói cho ta biết đến tổ cùng ngươi đang sợ cái gì? Là sợ ta không thể chịu đựng mọi thứ về sau? Hay là sợ ta yêu ngươi sẽ không tiếp tục kéo dài suốt về sau? Không phải đâu, ngươi thả ta ra. Bị người ta nói trúng tâm sự, Trình Mộ Diên luôn luôn kiêu ngạo cũng không khỏi có mấy phần thẹn quá thành giận. Vốn định đẩy Sở Phi Ca ra, nhưng đang nhìn đến nạn thân thể quấn đầy băng vải đau lòng thu tay về. Bị ta nói trúng rồi có đúng hay không? Nếu như ta nói sai, Diên Nhi cũng sẽ không hoang mang như thế. Trình Mộ Diên. Sở Phi Ca liền mang tính danh ra gọi tên Trình Mộ Diên. Người sau khi nghe đến cũng sững sờ, nàng ngẩng đầu lên nhìn Sở Phi Ca quỳ ở trên giường, lúc này người kia đang từ trên cao nhìn xuống nàng, cặp mắt màu đen còn người sáng như sao, là yêu thương trĩu nạn còn có một tia sủng nịch. Trình Mộ Diên, ta yêu ngươi, cho dù ngươi là nữ tử, cho dù ngươi là mẫu thân của ta, nhưng những thứ này đều không thể trở thành lý do khiến ta không thể không yêu ngươi. Dung nhan một ngày nào đó sẽ già yếu, nhưng ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là nữ tử, ta chi ái kiếp này. Kiếp này của Sở Phi Ca ta, hạnh phúc lớn nhất, chỉ có thể là cùng với ngươi cùng một chỗ, từ từ già đi, sau đó sẽ cùng chết đi. Nếu như không có ngươi, Sở Phi Ca cũng sẽ không tồn tại trên thế giới này. Từ đây về sau, ngươi nếu không tồn tại, nhân sinh của Sở Phi Ca cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa nữa. Diên Nhi, ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi chính là tất cả của ta. Cơm ngon áo đẹp, địa vị công chúa, thậm chí là được sinh mệnh này đều không quan trọng với ta. Tiếng nói vừa dứt, nhưng dư âm lại sâu sắc chạm trổ trong đầu trở thành kiếp một đời. Trình Mộ Diên nhìn Sở Phi Ca, nữ nhân này nói ra kiên định như vậy, thật giống như, nàng nói ra thế nào liệu nhất định sẽ thực hiện như thế. khí thế kia thật giống quân lâm thiên hạ, ta lại khiến Trình Mộ Diên không nói ra được một câu phản bác nào. Đời này có thể có một nữ tử yêu người tha thiết, Trình Mộ Diên, ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Cho dù có cũng chỉ sợ là nàng. Quá yêu mình thôi. Sở Phi Ca, ngươi hãy nghe cho kỹ. Mỗi lần ngươi bị thương, đau lòng đều là ta. Ngươi nếu còn dám đặt mình vào nguy hiểm vì ta, ta liền cũng sẽ không bao giờ để ý đến ngươi nữa. Vâng vâng vâng, xin nghe mệnh lệnh nương tử. Chương 80. Liên tiếp mấy ngày thi chăm, cuối cùng đem độc tố trong người Sở Phi Ca rút ra gần hết. Hôm nay Lạc Lam Linh liền muốn giúp nàng trừ độc một lần cuối cùng. Mục đích gì chính là muốn đem một vài độc tố tàn di trong thân thể thanh trừ ra hết. Trên Mộ Diên như mỗi ngày lo lắng đứng ở ngoài cửa mà hôm nay cùng đến, còn có Mộ Dung Liên Thường cùng với Doãn Khởi mà các nàng cứu ra từ Phú Quý Thôn. Trải qua chuyện đêm hôm đó, mấy người các nàng cũng là hiểu rõ ngọn nguồn của ôn dịch lần này. Kỳ thật căn bản không phải ôn dịch cái gì, chỉ là người của toàn thôn đều chịu sự hãm hại từ tên cổ sư kia. Mà chúng phải cổ độc bị luyện hóa thành cổ nhân mà thôi. Nói đến thật sự ly kỳ, rồi lại cực kỳ bi thảm. Thôn trang nguyên lai bình an ôn hòa ở thời gian ngắn mấy chục ngày liền trở thành một tử thôn, vô số gia đình tan nát, sinh mệnh quý giá cũng theo ngã xuống, thậm chí lúc chết rồi còn bị luyện thành cổ nhân mà không được ngủ yên, như vậy chắc chắn rất thống khổ. Tiểu ca, ngày hôm nay ta cần giúp ngươi thi chăm một lần cuối, đợi xong lần trừ độc này kết thúc, ngươi có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Ừ, Lạc Di, cảm tạ A Di. Sở Phi Ca nhìn gò má Lạc Lam Linh rồi thật lòng cảm kích nói, người này ở lúc mình còn bé thì đã cứu mình, bây giờ mình lớn rồi nên lại cứu mình một mạng. Có thể nói ngoại trừ Trình Mộ Diên, Sở Tư cùng sư phụ ra, người thân nhất của Sở Phi Ca chính là Lạc Lam Linh trước mặt. Nói cảm tạ cái gì, ngươi gọi ta một tiếng Lạc Di, ta cứu ngươi chính là nên làm, một chăm cuối cùng có thể sẽ hơi đau, ngươi chịu đựng một chút. Lại làm linh nói xong, ngưng chăm trên tay của nàng liền trong nháy mắt đâm vào mấy đại huyệt sau lưng Sở Phi Ca, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận dời sông lấp biển, tự hồ có món đồ gì đó muốn phá thể mà ra. Thiếu ca, đó là chất độc trong thân thể ngươi, không cần nhẫn nhịn, phun nó ra đi. Nhìn thấy Sở Phi Ca tự hồ đang cực lực kiềm chế, Lạc Lam Linh lên tiếng nhắc nhở nàng, sau đó Sở Phi Ca phù một tiếng phun ra một đống máu đen. Máu kia sền sệt cực kỳ, cộng mang theo từng trận mùi tanh hôi gây mũi. Sở Phi Ca nhíu chặt lông mày, tự hồ không quá nguyện ý tin rằng đây là thứ đồ mà mình phun ra từ trong miệng. Lạc Lam Linh dùng khăn tay giúp Sở Phi Ca lau miệng, sau đó liền đi ra khỏi phòng, mà Trình Mộ Diên vẫn chờ ở bên ngoài nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, nỗi lòng vẫn lo lắng cũng thả xuống. Lam Linh, cảm tạ ngươi. Trình Mộ Diên không biết nên nói cái gì để diễn tả lòng cảm kích của mình, chính mình rõ ràng chỉ có duyên gặp mặt vài lần cùng nàng, nhưng mà nàng lại nhiều lần cứu người mình quý trọng nhất trong nước sôi lửa bỏng, phần ân tình này có thể so với tri ân tái tạo. 9 năm trước nàng đã cứu sinh mệnh hài tử của mình Sở Phi Ca, ngày hôm nay của 9 năm sau, nàng lại cứu người mà mình yêu nhất, người mình muốn dắt tay một đời một kiếp, bạc đầu giai lão. Ngươi cùng tiểu ca luôn khách khí giống nhau, luôn nói về lời khách sáo. Cứu người chính là nghĩa vụ của Thừa Thiên Bích Lạc. Coi như gặp phải cũng không phải các ngươi, ta cũng sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng nói chung vẫn phải cảm tạ ngươi. 4 người ngồi ở lương đình trong sân uống trà, đây là Lạc Viện, Lạc Lam Linh tạm thời thuê lại ở thành Tô Châu. Dù sao các nàng có quá nhiều người mà Sở Phi Ca lại trúng độc, nếu như muốn giải độc ở khách điếm vậy thì tuyệt không phải cái sách tốt. Mà vừa vặn đụng tới chủ nhân của Lạc Viện này muốn ra ngoài một khoảng thời gian, nên Lạc Lam Linh đã thuê lại nó, dùng để cho mấy người ở tạm. Mộ Diên, để đến ngày mai, ta cùng Thường Nhi liền phải rời khỏi nơi này. Vì sao gấp gáp vậy? Cái này cũng là quyết định tạm thời, trong các sẽ là chút việc, đệ tử dùng bộ câu đưa tin mời ta nhanh chóng trở về, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể đợi đến lần sau gặp lại. Ừ, nếu như trong các xảy ra chuyện, vẫn là nhanh quay về. Ngoài ra, ta còn có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có đồng ý không? Lam Linh có chuyện gì, Mộ Duyên nhất định giúp ngươi làm tốt. Là như vậy, ngươi cũng biết hai tỷ Doãn Khởi này, hiện tại không có chỗ nương tựa, mà thân phận đặc thù của ngươi cùng tiểu ca chắc chắn là không thể mang nàng theo bên người. Mấy ngày nay ở chung, ta cùng nàng cũng có cảm tình, cho nên nghĩ muốn thu nàng là một đệ tử cuối cùng, mang về trong cát, hảo hảo điều giáo một phen. À, hóa ra là việc này. Ta còn tưởng rằng Lam Linh sẽ có việc gì nghiêm trọng cầu cạnh ta. Xác thật ta cùng tiểu ca đúng là không tiện mang theo Doãn Khởi vào cung. Dù cho ta cũng rất yêu thích hài tử này. Nhưng để cho nàng theo chúng ta chỉ có thể đem nàng vào trong vòng xoáy cầu tâm đấu giá kia thôi. Trình Mộ Diên nói nhìn một chút Doãn Khởi cách đó không xa đang dùng tay nhỏ cầm lấy y phục của Mộ Dung Liên Thường. Từng nhớ tới mấy ngày trước hài tử này còn nói sợ Mộ Dung Liên Thường nhưng mà hiện tại là dính nàng chặt nhất. Hận không thể ở cạnh nhau tại mọi thời khắc. Quả nhiên tư duy của tiểu hài tử đúng là người lớn cách nàng theo không kịp. Lại nhìn biểu hiện của Mộ Dung Liên Thường một mặt thiếu kiên nhẫn nhưng lộ ra mấy phần không thể làm gì. Càng là khiến Trình Mộ Diên nhìn không được cười. Đường đường môn chủ quỷ độc môn lại ngay cả một tiểu hài tử cũng không trị được sao? Ngay sau đó Sở Phi Ca từ trong phòng đi ra nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Trình Mộ Diên đơ mặt nhìn chằm chằm Mộ Dung Liên Thường, một bộ dáng dấp ôn nhu tươi cười. Sở Phi Ca gần đây nhỏ mọn thích ăn giấm, tính cảnh giác cao, lập tức ý thức được nguy cơ vội vàng, nhảy đến trước mặt Trình Mộ Diên ngăn trở tầm mắt của nàng, dùng một thanh âm nhu hòa sắp vặn ra nước mà kêu một tiếng. Diên Nhi! Hả? Bỗng nhiên bị Sở Phi Ca đến cắt ngang dòng suy nghĩ, trên mặt Trình Mộ Diên mang theo ý cười nhìn người đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt đã từng bị bệnh tái nhưng đã khôi phục huyết sắc. Tuy rằng lượng thịt trên người bị giảm còn chưa đắp trở lại nhưng không gầy đến đáng sợ, mái tóc dài màu đen đơn giản vướng lên đỉnh đầu, còn lại thì tán ở trên lưng, một bộ y phục trắng ở ngoài khoác áo choàng phấn sa mỏng, có vẻ hoạt bát linh động. Diên Nhi, nhân gia bệnh mới vừa hết, ngươi cũng không an ủi nhân gia một tí. Tiểu ca, đừng hồ đồ, Lạc Di của ngươi vẫn ở nơi đây. Thật mà. Bị rầy, Sở Phi Ca ngồi nghiêm chỉnh ổn định ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn cố ý giả bộ nghiêm túc hẳn hoi, nhưng ngược lại làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, đừng nghịch nữa, ngày mai Lạc Di của ngươi lại phải trở về Thừa Thiên Bích Lạc Cát, đêm nay chúng ta liền ra ngoài ăn cơm thuận tiện, tiện các nàng lên đường luôn. Cái gì? Lạc Di hiện tại, ai Di liền phải đi hả? Sở Phi Ca nghe được tin tức này cũng là một dáng vẻ không muốn, nàng vẫn thật không nghĩ, nhanh như thế đã phải cùng Lạc Lam Linh tách ra. Một trong những lý do là đơn thuần yêu thích nữ tử ôn nhu tào nhã này, thứ hai chính là tư tâm của Sở Phi Ca. Phải biết, nàng từ sau khi biết tình cảm đặc biệt của mình đối với Trình Mộ Diên đã không ít lần nghiên cứu việc tình yêu giữa nữ tử cùng nữ tử. Những sách lớn ghi chép lịch sử ám muội của các đời, các đạo hậu cung phi tần, đến sách nhỏ ghi chép hảo về những chuyện mài kính trong nhân gian ở ngoài cung. Nàng đều thu gom không ít. Lúc trước, đã sớm nhớ tới thời điểm Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường, nên liền cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường. Bây giờ nhìn thấy hai người thường ngày ở chung, thì càng là xác định loại ý nghĩ này. Trời mới biết nàng có bao nhiêu suy nghĩ, muốn biết Mộ Dung Liên Thường là làm sao đem quan hệ của hai người từ 9 năm trước biến hóa thành bộ dáng, giáp thê thê hài hòa này. Càng muốn biết nàng là làm sao chinh phục Lạc đại các chủ trước mắt này mới nhìn qua liền rất truyền thống. Nhưng mà việc này nàng chưa kịp hỏi, hai người kia đã phải đi rồi sao? Sở Phi Ca tự mình ở chỗ này ăn năn hối hận, mà Trình Mộ Diên cùng Lạc Lam Linh lại đem nàng cái vẻ mặt vạn phần xoắn xích kia thu vào trong mắt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Điều không hiểu Sở Phi Ca này đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà nếu như để cho các nàng biết rồi, có thể người xoắn xích sẽ đổi thành bản thân các nàng ấy chứ. Dù sao, sự thật không phải Lạc đại các chủ nhìn qua rất truyền thống bị Mộ Dung Liên Thường đánh bại, mà là môn chủ quỷ độc môn nhìn qua một bộ dáng vẽ vạn năm công, kỳ thật vạn thủ vô cương bị Lạc Lam Linh đánh bại. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, bây giờ chúng ta liền đi ăn cơm đi. Bốn người đều là nữ tử tướng mạo khí chất rất tốt, một người hoạt bát linh động, một người cao quý như sen, một người ôn nhu thấm nhã, một người lạnh như băng. Lúc này các bạn xuất hành, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn, nhưng mà bất luận là những nữ nhân kia tỏa ra ánh mắt ước ao ghen tị hay là vẻ mặt của những nam tử kia thèm nhỏ dãi, bốn người đều là nhắm mắt làm ngơ. Dù sao tâm của các nàng cũng đã sớm có nơi thuộc về, cũng không dung nạp được người khác nữa. Lãm Nguyệt Các, tên như ý nghĩa, nó mặc dù có thể xưng là tửu lâu sang trọng nhất Tô Châu, ngoại trừ đắt đỏ cùng mỹ vị của rượu và thức ăn ra, còn có kiến tạo đặc biệt của nó. Tuyên truyền tửu lâu này phải mất một năm mới có thể dựng thành. Tửu lâu tổng cộng có 18 tầng, lên tới tầng cao nhất thậm chí sẽ có một loại ảo giác cộng ẩm cùng nguyệt, chính là tửu lâu cao nhất hiện nay ở Đại Sở Quốc. Đồng thời lên tầng càng cao, khí dụng của rượu và thức ăn trong đó cũng càng thêm trân quý hiếm thấy. Đến tầng 18 là tầng cao nhất, giá cả của một món ăn thậm chí đã vượt qua một tụ yến xa hoa nhất trong hoàng cung. Mà muốn tiến vào tầng thứ 18 dùng cơm, cũng không chỉ có tiền là được, còn phải xem lão bản có nhiều người tiến vào hay không. Nếu như ngươi là hạng người chỉ có tiền dơ bẩn, vô tài vô phẩm vô đức, dù cho có nhiều tiền hơn nữa, lão bản của Lãm Nguyệt Các này cũng chắc chắn sẽ không để người bước vào một bước. Ngược lại, nếu như người sát thực có chỗ hơn người lão bản kia, liền sẽ chủ động hiện thân, mời người đi tới tầng cao nhất cùng ăn một bữa. Đến nay không ai biết người nào đã đi qua tầng thứ 18 kia, cũng không ai biết lão bản của Lãm Nguyệt Các này đến tột cùng là ai. Chỉ nghe người hầu bàn trong điếm nói lão bản của Lãm Nguyệt Các này là một nữ tử. Dù cho Trình Mộ Duyên các nàng đều không phải người thiếu tiền, nhưng vì một bữa cơm vùng tiền như rác vẫn sẽ có chút thịt đau. Mấy người họ chỉ lên tới tầng thứ 15 thì không đi lên trên nữa. Sau khi gọi một chút rượu và thức ăn chiêu bài thì bắt đầu ăn uống. Nhưng mà người ngồi ở bàn bên cạnh nói chuyện là gợi cho các nàng hứng thú thật lớn. Này, các người có nghe nói chưa? Ngày hôm nay chính là hội chùa mỗi năm một lần ở thành Tô Châu à. Sớm nghe nói rồi là lần này sẽ không giống như lần trước, làm vài thứ gì đó giả tần giả quỷ, sẽ không có ăn uống vui đùa một phen như trước đâu. Ai, ngươi có thể đừng quái khinh hội chùa năm nay. Nghe nói lần này trên huyện thành Tô Châu ta bỏ vốn hoàn toàn, từ một quốc gia bỏ đi mời về một thánh cô. Vẻ xinh đẹp kia quả thực rất giống như là tiên nữ. Tiên nữ, lão tử đời này chỉ thấy qua tức phụ miền mộn, như trư nhà ta cùng cô nương Thanh Lâu, tiên nữ chưa từng thấy qua. Ngươi nói một chút đi, tiên pháp như thế nào đây? Có người nói tiên nữ kia có thể bay ở trên trời, còn có thể lập tức từ nơi này xuất hiện ở nơi khác. Người nói cái này không phải tiên nữ thì là cái gì? Nói như vậy còn có chút ý nghĩa, nữ nhân biết bay hả? Lão tử vẫn đúng là muốn mở mang kiến thức một chút đó. Đại ca ngươi đó. Nghe đề tài bạn bên kia càng ngày càng thô tục, mấy người cũng thu hồi lỗ tai, tự bình, uống rượu, ăn thức ăn trước mặt mình. Dì Nhi, bọn họ mới vừa nói hội chùa kia nghe rất thú vị. Nếu ngày mai Lạc Di các nàng lại phải đi rồi, không bằng chúng ta ngày hôm nay liền hảo hảo đi chơi một chút, thế nào? Nghe xong kiến nghị của Sở Phi Ca, Trình Mộ Duyên dùng ánh mắt hỏi dò Lạc Lam Linh. Đối phương hiển nhiên cũng khá có hứng thú. Thế là mấy người sau khi cơm nước xong, liền đi đến nơi tổ chức hội chùa.